Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ quay sang Ly Tâm đang cúi gằm mặt ăn cơm. Hôm đó Ly Tâm làm thế nào để phát hiện ra? Nếu cô có thể phát hiện ra, thì hắn cần gì phải đi tìm đâu xa mà có ngay cao thủ ở trước mặt? Ly Tâm, không được. Tề Mặc còn chưa nói dứt câu thì Ly Tâm đã lập tức từ chối. Tuy cô không chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện cứ bay vào tai cô. Đây cũng không phải là lỗi của cô nha. Đến bây giờ mới biết, hắn đưa cô đến đây không phải là ăn cơm, mà là muốn cướp đồ của cô. Cho hắn cũng được nhưng phải bàn điều kiện. Tề Mặc lại nhìn Ly Tâm lạnh lùng mà mở miệng. Cô thử nói lại một lần nữa đi. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, cất giọng lạnh cũng không kém. Nói bao nhiêu lần cũng được, không đưa chính là không đưa. Đến cơm cũng không cho tôi ăn, còn muốn lấy đồ của tôi, không có cửa đâu. Hoàng Ưng nghe xong thì thở hắt ra. Anh ta không biết sức mạnh to lớn nào khiến Ly Tâm hôm nay to gan như vậy. Hóa ra chỉ là vì một miếng ăn, cô nàng Ly Tâm này đúng là hết nói nổi. Tề Mặc nhìn chằm chằm Ly Tâm bằng ánh mắt đầy nộ khí. Thấy bộ dạng của Tề Mặc, Ly Tâm biết phong ba bão táp sắp đến với mình, nhưng cô vẫn quay đầu đi. Không đưa chính là không đưa, nhìn kiểu gì cũng là vô dụng. Trước đó Ly Tâm thầm nhẫn nhịn, nhưng khi đối diện với Tề Mặc, ý nghĩ đó đã bị cô ném ra tận Thái Bình Dương. Ly Tâm vừa quay đầu đi, cánh tay cô bị một lực kéo rất mạnh. Ly Tâm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, bị đẩy xuống dưới đất. Trong chốc lát, vết thương trên ngực của cô đột nhiên đau nhói. Nhưng cũng chỉ trong vòng 2 giây, Ly Tâm còn tưởng mình bị ném xuống đất. Nào ngờ một sức mạnh kéo ngược cô trở lại. Khi hoàng hồn thì cô phát hiện mình đã ngồi ở trên đùi của Tề Mặc. Cánh tay bị giữ chặt đến mức làm mặt của Ly Tâm cũng tái mét. Tề Mặc cau mày nhìn người phụ nữ ở trong lòng. Hắn vốn định ném cô xuống đất, nhưng chợt thấy gương mặt của cô lộ vẻ đau đớn. Hắn bất giác kéo cô ngồi trên đùi. Chứng kiến cảnh Ly Tâm thở hổn hển, Tề Mặc đặt tay trên ngực của Ly Tâm cất giọng trầm thấp. Đau sao? Thật ra ngực Ly Tâm cũng không đau bằng cánh tay bị Tề Mặc giữ chặt nha. Thấy Tề Mặc vừa xoa ngực mình, vừa hạ giọng hỏi bằng thái độ quan tâm, Ly Tâm đột nhiên hết tức giận, cô cúi đầu đáp một từ đau. Nghe thấy vậy Tề Mặc liền cau mày. Có lẽ vừa rồi hắn dùng lực quá mạnh. Hắn kéo Ly Tâm dựa vào người mình, rồi giơ hai tay cởi cúc áo trước ngực của Ly Tâm để kiểm tra vết thương. Những ngày vừa qua, vết thương của Ly Tâm đều do Tề Mặc bôi thuốc và băng bó. Ban đầu Ly Tâm còn cảm thấy phẫn nộ và ngượng ngùng, nhưng sau đó cô đã quen dần, không có cảm giác gì khác cả. Vì vậy khi Tề Mặc cởi cúc áo của cô hoàn toàn không có phản ứng nào. Vết thương bắt đầu lên da non thành sẹo, chẳng có gì là bất thường hết. Ly Tâm đưa mắt đi chỗ khác để Tề Mặc lão đại muốn làm gì thì làm. Khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng và Lập Hộ ở phía đối diện, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy đầu nổ tung, mặt của cô đỏ ửng. Cô liền nắm chặt hai vạt áo sơ mi trước ngực, định nhồm dậy chạy ra khỏi lòng của Tề Mặc. Thật là xấu hổ đến chết đi được. Cô làm cái gì vậy? Mau ngồi yên. Động tác Tề Mặc còn nhanh hơn phản ứng của Ly Tâm. Vừa cảm thấy Ly Tâm định đứng dậy, bàn tay của Tề Mặc lập tức giữ chặt người của cô. Lúc này đây, khuôn mặt của Ly Tâm nóng đến mức có thể đem ra rán trứng. Thấy không thể thoát khỏi tay của Tề Mặc, cô liền quay người, dúi đầu vào ngực hắn khẽ hỏi. Tôi mới muốn biết anh đang định làm gì đó. Tề Mặc cau mày lại. Ngồi im đi. Vừa nói hắn vừa xoay người của Ly Tâm lại. Hắn chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi mà. Cô có cần phải phản ứng dữ đến như vậy hay không? Ly Tâm túm lấy áo của Tề Mặc, không chịu buông tay. Thấy Tề Mặc muốn lật người mình, cô bất giác cắn cắn ngực của Tề Mặc mà thì thầm. Còn có người ở đây. Nghe thấy vậy, Tề Mặc liền ngẩng đầu nhìn thấy đám Hồng Ưng đang cúi gằm mặt. Hắn lại cúi xuống nhìn chăm chú vào Ly Tâm, chỉ thấy cô mặt bắt sát đỏ ửng. Một lúc sau Tề Mặc vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Ly Tâm. Nói đi, cô muốn gì? Ly Tâm còn đang xấu hổ, nên vài chục giây sau mới hiểu ý của Tề Mặc hỏi cô về vụ chiếc hoa tai. Ly Tâm liền mỉm cười rồi ngồi thẳng dậy. Tôi muốn biết tung tích của Tùy Tâm. Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Ly Tâm, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Tinh thần tốt nhỉ, không đau nữa sao? Nghe câu hỏi không mấy hữu hảo của Tề Mặc, Ly Tâm lập tức giơ tay chỉ vào vết bầm tím ở trên đó. Đau chứ, làm sao có thể không đau được? Ánh mắt của Tề Mặc lóe lên một tia khác lạ. Ly Tâm bất giác nhíu mày. Cô có nói là cô đau ngực đâu, tại hắn hiểu lầm đó chứ, cũng không phải là lỗi của cô nha. Tề Mặc tỏ ra quá quan tâm đến vết thương kia, khiến cho cô cảm thấy nếu không lợi dụng điểm đó thì quá là có lỗi với bản thân rồi. Mặc dù cô xui xẻo mới bị thương chứ không phải là vì cứu hắn. Tề Mặc căng giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net